Chương 2316, đang thời niên thiếu thanh sang mỏng, cưới ngựa nghiêng người dựa vào cầu. Trong phút chốc, Trương Bách Nhân Thu liễm đem Trúc Long rắc rắc ý nghĩ, nghĩ muốn chấn áp Trúc Long, tất nhiên sẽ gây ra động tinh lớn, đến thời điểm đã kinh động Âm Tào hoặc là Thái Âm Tinh, lo sự tình không ổn chỉ sẽ gây ra càng to lớn hơn khúc chiết, biến số. Hơn nữa trong tương lai thời không, Trúc Long cùng Tổ Long huynh đệ hai người địch bạn chưa biện, lúc này ra tay không khỏi quá mức quả quyết. Hơn nữa Tổ Long trên người lưng đeo bất chu sụp đổ đại nhân quả, giết Tổ Long, cái kia ca cờ loa y nhân quả tất nhiên sẽ rơi ở trên người chính mình. Trương Bách Nhân cưới vượt ngựa trắng như núi bất động, mặt không thay đổi quét mắt Âm Tào địa phủ, một đôi mắt nhìn về phía Âm Tào trong địa phủ đang ở cử hành tế tự. Kèm theo trong địa phủ Trương Bách Nhân niệm tụng xong tế tự, cũng không gặp trong hư không có bất kỳ dị tượng, tất cả như cũ như thường. Mắt thấy Trương Bách Nhân sắp móc ra chính mình luyện chế cái kia ấn tỷ, cưới vượt bạch mã quá khứ thân hơi nhướng mày, tay háo run lên, sau một khắc một con chim loan không biết từ nơi nào mà đến, ngậm ấn tỷ cắn nuốt đầy trời long khí, rơi vào Âm Tảo Trương Bách Nhân trong lòng. Hỏi như vậy để đến, nếu là ta ra tay tặng hạ ấn tỷ, cái kia ta ấn tỷ tự gì mà đến? Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong đôi mắt tràn đầy không giải. Lại như gà có trước hay là trước có trứng một dạng, vấn đề này không giải chính mình đem ấn tỷ ban cho thời khắc này Trương Bách Nhân, vậy mình ấn tỷ tại sao vừa bắt đầu lại là ai tặng cho mình? Trương Bách Nhân mê hoặc, luân hồi nhân quả chi đạo, hắn không đoán ra được, không nghĩ ra ngộ không ra. Trương Bách Nhân trong đôi mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển phun ra, im lặng không lên tiếng, sau đó quanh thân sức mạnh thời gian lưu chuyển, quay người lại một lần không hợp thời ánh sáng sông dài, thân hình biến mất không thấy tung tích. Nay vẹn vẹn chỉ là thời gian sông dài bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi tiếp tục cất bước, một đường tiềm hành, thời gian sông dài mênh mông cuồn cuộn, chỉ có một con ngựa trắng, kèm theo từng trận thời gian gợn sóng, ngựa đạp sông dài đi ngược dòng nước. Vù. Không biết lại đi bao lâu rồi. Đột nhiên Trương Bách Nhân trong lòng sinh ra ý nghĩ, tựa hồ từ nơi sâu xa nhân quả dẫn dắt, một đạo huyền diệu khó lường khí cơ dẫn dắt tâm thần. Nhân quả cùng trước kia Âm Tảo khai quốc một dạng nhân quả, Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, thời gian sông dài bỗng nhiên phá khai, sau một khắc hàng lâm đại thế giới bên trong. Quen thuộc khí cơ người quen thuộc này Trương Bách Nhân thân thể đều đang run rẩy, hắn có một đôi pháp nhãn, có thể trong nháy mắt tra biến tam sơn ngũ nhạc có khí cơ. Hắn lúc này đứng ở đỉnh núi, thấy được một cái bóng người quen thuộc, một cái quen thuộc chính mình còn nhỏ đáng thương bất lực, mặt vàng khô gầy, chân khởi dày không thể nói là dày, là do vô số rách nát vải vóc, quấn vòng quanh một tấm ván, chế tạo thành đơn sơ dày. Trong phút chốc vô số ký ức lưu chuyển trong lòng. Năm đó mình sơ tâm, có lẽ chỉ là mỗi ngày không ở chịu đói, có thể đủ ăn cái bụng đi. Trương Bách Nhân nhìn cái kia gầy đét hài đồng, chỉ có một cặp mắt hắc bạch phân minh đặc biệt khả quan. Lúc này đứa bé kia thận trọng nằm úp sấp ở cạm bẫy hạ, cẩn thận buộc vào dây thừng. Đi lại chật vật ở giữa núi rừng qua lại, cái kia còn nhỏ bóng người ở giữa núi rừng thận trọng bố trí cạm bẫy không bắt được con mồi, không có người sẽ thay bụng mình đói bụng, đó là chính mình gian khổ nhất một đoạn thời gian, cũng là trong trí nhớ mình sâu sắc nhất thời gian, nguyên bản cho rằng đã sớm quên mất, nhưng lúc này rồi lại trong phút chốc rời sông lấp biển rôn nở dê như lật lăn ra đây. Áo quần cũ rách, cũ nát gian nhà, năm đó mẹ con hai người thật không biết ở thế đạo này làm sao sống được, ta thiếu Trương Kinh An. Trương Tiểu Thảo quá nhiều. Trương Bách Nhân túi thấp xuống hai mắt. Cùng sơn ác thủy, không muốn hy vọng cái kia chút trong ngày thường xem ra thuần khiết thôn dân sẽ trợ giúp chính mình mẹ con. Chính mình mẹ con hai người có thể an ổn quá năm thời gian tử, sợ vẫn là đại mạc kim đao Trương Kính An công lao. Mẹ mình sinh được mạng Mỹ, năm năm này dĩ nhiên không có tay ăn chơi đến quấy rầy, trong đó tất nhiên có kỳ lạ. Ẩm. Phương xa truyền đến một trận kêu rên. Trương đại gia, ngài đừng đánh tiểu, sau đó cũng không dám nữa đi mơ ước cái kia Trương gia mẹ con phương xa thôn đầu. Trương Kính An trong tay tuổi gô đánh được một người thanh niên đầy đất lan lộn, da chóc thịt bong dòng máu một chỗ, hóa thành huyết hồ lô. Cách đó không xa thôn dân xa xa quan sát xì xào bàn tán, hoặc có không đành lòng, hoặc có sắc mặt giận dữ, cũng không dám lên trước ngăn cản. Ở thôn dân ánh mắt bên trong, Trương Bách Nhân nhìn thấy càng nhiều hơn vẫn là hoảng sợ. Ai? Năm đó Trương Kính An thay ta kháng hạ quá nhiều. Trương Bách Nhân cưỡi ngựa trắng, quanh thân hư không vặn vẹo đi vào làng, xa xa cùng ở đằng kia còn nhỏ hài đồng phía sau, nhìn tiểu hài tử kia bất quá 50 cm thân cao, ở tuyết trung không có qua nửa cái vòng eo, trong đôi mắt lộ ra một vệt hồi ức. Đứng ở Mao Lư trước, Trương Bách Nhân không có xuống ngựa, chỉ là một đôi mắt nhìn cái kia đã sớm thuộc như cháo Mao Lư. Hắn thấy được còn nếu như theo đuôi rô nở dê như Trương Tiểu Thảo, cùng sau lưng tự mình thuốc cao bôi trên da chó một loại không cắt đuôi được. Càng thấy được mẹ mình, cái kia biến đến xù xì hai tay, lờ mờ đôi mắt vô thần. Ngày đó, Trương Bách Nhân đứng ở viện tử trước rất lâu, sau đó lúc này đánh ngựa rời đi, một đường trực tiếp hướng về thành Trường An xuất phát. Vào Trường An, quá ngoa cương, một đường trực tiếp đi tới thành Lạc Dương. Nhìn trong thành Lạc Dương quần quận thiên tử long khí, Trương Bách Nhân một tấm ngựa trắng, trực tiếp phóng ngựa chạy băng băng, đi tới hoàng thành trước. Ô gào. Đối mặt với Trương Bách Nhân thiên đạo ý chí, thiên tử long khí tỏa ra một tiếng nghẹn ngào, phảng phất là bị chủ nhân khiển trách chó con, không nói hai lời rụt trở về. Ngựa trắng thẳng vào Lạc Dương hoàng cung, đi tới Vĩnh Nghiên trước điện. Quái thay, hôm nay thiên tử long khí thật giống có gì đó không đúng. Dương Quảng cùng long khí cảm ứng, chỉ cảm thấy được cái kia long khí tựa hồ gặp vô thượng chúa tể một loại sợ hãi, không do được trong lòng cảm giác nặng nề. Có thể gọi thiên tử long khí như vậy tránh lui cường giả, nên là hạng nào bản lĩnh mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng. Dương Quảng trong đôi mắt cố gắng chấn định, mu bàn tay gân xanh nhưng bại lộ tâm tình sốt sáng. Áp lực trước đó chưa từng có hạ xuống trong lòng, phảng phất nặng ngàn cân. Vĩnh An cung bên trong cố nhân gặp lại không quen biết, Trương Bách Nhân thấy được mọi người nhưng không nhìn thấy Trương Bách Nhân. Tiêu Hoàng hậu một bộ mũ phượng khăn quàng vai, đang cùng Xảo Yến chơi cờ. Nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngây dại, không tự chủ được đưa tay ra chạm đến trong ngực mặt. Lớn mật, ai dám mạo phạm bản cung xúc tu ôn hòa. Tiêu Hoàng hậu nhưng kinh được đống nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt quét mắt toàn bộ cung điện, muốn điều động phượng khí, nhưng phượng khí nhưng phảng phất chê tờ dô y giống như vậy, không có một chút nào đáp lại. Lùi về sau một đường lùi về sau, Trương Bách Nhân rất xa lùi lại, lúc này trong hoảng hốt thức tỉnh, không dám ở lên trước. Hắn lúc này đột nhiên thức tỉnh, trong đôi mắt lộ ra một vẻ thất vọng, lại chưa từng hiển lộ chân thân gặp lại, chỉ là sâu sắc nhìn hai nữ nhất nhãn, sau đó rục ngựa đi ra hoàng cung, sau lưng ngờ ngợ có thể nghe được Vĩnh An cung bên trong nói chuyện. Nương nương, ngài làm sao vậy? Xảo Yến kinh phải mau đứng lên, một đôi mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Không có gì, là bản cung ảo giác, chúng ta tiếp tục chơi cờ. Tiêu Hoàng hậu có chút không xác định nói. Âm thanh theo gió đi xa, Trương Bách Nhân lúc này ở thành Trường An hiển lộ chân thân, một tấm ngựa trắng bước chậm ở đường phố đầu, hướng về xa xa bến sông mà đi. Một tấm ngựa trắng, xem ra chính là thiên kim đồ vật, nắm giữ ngựa này người không giàu sang thì cũng cao quý. Lại như đời sau ở đường phố đầu nhìn thấy Benny, Bugatti, trong đầu lập lòe ra nhất định là người có tiền một dạng. Kỳ quái là, cái kia áo tím bạch mã công tử lướt qua, đám người tự động tích mở, thậm chí người công tử kia đi xa phía sau, mọi người lại đi hồi ức người công tử kia khuôn mặt, nhưng là một mảnh không trắng. Chỉ nhớ được một tấm ngựa trắng, một bộ áo tím. Gâu gâu gâu. Một trận thê lương tiếng chó sủa, kèm theo bảo vệ thức ăn tranh cướp nghẹn ngào, còn có xinh đẹp thiếu nữ khàn giọng tiếng la, truyền vào Trương Bách Nhân trong tai. Độ khẩu bến sông một bộ lam lũ, để trần bàn chân. Quanh thân sơn đen mà hắc, tản ra chua mùi thối nữ hải, lúc này cùng một con chó hoang lăn lộn ở cùng nhau. Nữ hải, có lẽ đúng không cái kia tràn đầy dơ bẩn thân thể, ai có thể nhận được đây trên người một trận hôi chua, tiêu liền chó hoang đều lười được miệng đến, có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Nó đã cùng cô bé này tranh đoạt rất nhiều lần đồ ăn, không có một lần là thắng nổi. Mắt thấy không chiếm được tiện nghi, cái kia chó hoang nghẹn ngào một tiếng, cục đôi chạy trốn, lưu lại đầy người vết máu ăn mày. Kha kha cười khúc khích, nâng nửa cái lông dài ồ ồ đầu, không ngừng cười khúc khích. Giang giác kèm theo tiếng gãy xương, tiểu khất cái bay ra khoảng một trượng, ngã xuống đất, văng lên một chỗ cho bụi. Một khẩu màu đỏ sẫm máu tươi phun ra, chỉ có bàn tay khô gầy, vẫn như cũ siết cái kia múc meo ồ ồ đầu, mặc dù xương nứt gân đoạn, như cũ chưa từng bung ra. Cái kia là Na Nở Dê hy vọng còn sống. Na Nở Dê không nhớ được bản thân là ai, chỉ biết mình nhất định phải ở chỗ này, nhất định phải sống sót. Nhất định phải ở chỗ này chờ một người về. Phần tại sao chờ hắn, Na Nở Dê đã sớm đã quên. Một trận quát mắng truyền ra, đã thấy một công tử áo gấm sắc mặt khó coi dùng chân xoa trên mặt đất bùn đất, phảng phất lây dính tên khất cái kia trên người ô uế một loại. Tiểu khất cái, còn không mau một chút cút đi, làm dơ đại gia quần áo, hôm nay liền đem người vừ. Tê ở trong sông loại hà hoa đinh đương chẳng biết vì sao, thấy cảnh này, Trương Bách Nhân thiên nhân đạo tâm trong phút chốc đánh vỡ, chỉ cảm thấy được mũi cay cay, viền mắt sưng đỏ. Một chuyến nhiệt lệ không nhịn được lướt xuống. Đinh đương thật quen thuộc tên ăn mày bỗng nhiên xoay người, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ngươi thưởng thức được ta chính ta đều không nhớ được ta là ai, ta chỉ nhớ được ta trong này chờ một người lời còn chưa dứt, cái kia lao lực thiên tân vạn khổ giành được ổ ổ đầu rơi rụng ở địa, bỗng nhiên hướng về Trương Bách Nhân đập tới, ta nhớ được ngươi, ta nhớ được ngươi, ta chờ chính là ngươi. Trương Bách Nhân xuống ngựa, đem đinh đương ôm vào trong ngực, nhất thời trêu chọc được. Người qua đường một trận kinh ngạc. Dù là ai cũng không nghĩ đến, cái kia ngựa trắng áo tím vừa nhìn chính là gia đình giàu có công tử thiếu niên, dĩ nhiên cùng một tên ăn mày có liên quan. Đinh đương Trương Bách Nhân lệ như mưa hạ. Ngươi biết ta là ai không? Đinh đương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, hai mắt tinh khiết mà lại sáng sủa, đinh đương là chỉ ta sao? Ta không nhớ được bản thân là ai. Trương Bách Nhân hai mắt đỏ ngầu nhìn cái kia thanh y y công tử, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, sắc cơ tựa hồ tự trong kẽ răng văng ra, hư không vì đó phong vân biến sắc. Ta phải đem ngươi rút hồn luyện phách niệm động. Người công tử kia đã bị ngàn đao bầm thây, linh hồn bị thu lấy, nhét vào một ngọn đèn dầu bên trong.